Đỉnh cao phú quý, chương 1902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1902, kỳ thực cái không biết là một cảnh giới chứ không phải là một cảnh giới, vì không ai biết nó, nên gọi là cái không biết. Trình Uyên ước tính rằng anh sẽ không bao giờ đạt đến trạng thái này trong đời. Nhưng anh không sợ, Ô Đông Miện nói, thực ra, bên kia là người như thế nào và thực lực như thế nào. Tôi thậm chí còn không biết nó có sức mạnh như thế nào. Vì vậy, bạn có chắc mình vẫn phải đối mặt với nó không? Tôi muốn nó, Trình Uyên nói dứt khoát. Tôi muốn nó, Trình Uyên, tôi ủng hộ cậu. Trước sự dứt khoát không chút do dự của Trình Uyên, Yên Nhiên trông có vẻ nhẹ nhõm và nắm chặt bàn tay nhỏ để cổ vũ anh. Anh đã nhớ, anh không chỉ nhớ mình đã kinh khủng như thế nào khi đón Bạch An Tương ở nhà Ôn, bị anh ta đánh, mà còn nhớ rõ từng chút quá khứ. Và tất cả những điều trong tâm trí anh, vì sự xuất hiện của Bạch An Tương, cuối cùng cũng được kết nối. Trong hội trường, tất cả mọi người đều nín thở nhìn Trình Uyên. Tất cả đều mong chờ phản ứng của Trình Uyên sau khi anh phục hồi trí nhớ. Tuy nhiên, khi tay của Ô Đông Miện rời khỏi đỉnh đầu Trình Uyên mới từ từ mở mắt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Nó đã thất bại, mọi người nhìn nhau, nhưng Trình Uyên cúi đầu chào Ô Đông Miện, cảm ơn tiền bối, nó đã thành công, mọi người đều ngạc nhiên, tại sao anh ấy lại bình tĩnh như vậy sau khi thành công? Họ không hiểu, sau khi cảm ơn Ô Đông Miện, Trình Uyên quay người bước ra ngoài. Ô Đông Miện không khỏi lắc đầu thở dài. Ta làm chuyện này, không biết là đúng hay sai. Sự thịnh vượng phải suy giảm và mọi thứ phải đảo ngược. Các quy tắc của thế giới sẽ không bao giờ thay đổi. Đã đến lúc phải cải tổ lại các quân bài, lòng nói với vẻ nhẹ nhõm. Ô Đông Miện gật đầu, nhưng vẻ mặt đột nhiên có chút cô đơn. Tôi không biết mình có thể sống được đến ngày đó hay không. Cố lên, chủ nhân, cậu đã làm được. Long biết được dáng vẻ của Yan Ran và vung nắm đấm duy nhất của mình về phía Ô Đông Miện. Ô Đông Miện nhếch mép chế nhạo, một người đàn ông 200 tuổi còn chưa ra dáng, ở phía bên kia Yên Nhiên đến gần Phương Tố Anh và nói nhỏ với cô để nhắc nhở cô. Đi gặp anh ấy ngay. Phương Tố Anh bừng tỉnh gật đầu cảm ơn Yan Ran rồi vội vã bước ra ngoài. Bước ra khỏi nhà thờ là một con đường rộng rãi. Sau khi đi ra, Trình Uyên nhận ra rằng nhà thờ thực sự được xây dựng ở rìa của một thành phố nào đó, và có một số công trường xây dựng gần đó bị bỏ hoang. Rõ ràng, nhà thờ được xây dựng ở đây và phải có rất ít tín đồ. Từ góc độ này, Ô Đông Miện thực ra vẫn có thân phận của một tu sĩ, vì vậy Linh Mục có thể điêu khắc vẫn là một chuyên gia võ thuật. Đây là đâu? Phương Tố Anh tò mò hỏi. Cách Trương,